Chương 164, Tiên Nữ Thuyền. Một đường bắc thượng, qua sông mà qua, chính là tàng gần cái thế giới kia nổi tiếng An Dương Quảng Sát Đàn. Đời sau Vương gia Câu Quảng Sát, Đông Giã Quảng Sát, Hai Nửa Náo Quảng Sát, Tấn gia Trang Quảng Sát, Dương gia Trang Quảng Sát, Lâm Cương Mỏ Quảng Sát vân vân nổi tiếng Quảng Sát, đều là xuất từ này địa phương. Sở Nguyên đứng ở đầu thuyền, khoanh tay mà đứng. Dây cột tóc cố tình, và áo phiêu phiêu. Chợt vừa thấy, lại có một loại tuyệt thế chi tư phiên phiên công tử. Một bên đơn độc quyển tinh thấy có một chút si mê. Ở hắn nàng đến, chính mình tình lang phong hoa tuyệt đại, độc nhất vô nhị, quả nhiên là tuyệt đại đại trượng phu. Huống chi, trượng phu của nàng thế nhưng vì nàng võ công mất hết, sau lại ở mẫu thân trợ giúp dưới, vận dụng nhiều loại tài liệu, trả giá sang quý đại giới lúc sau, mới khôi phục bộ phận công lực. Đơn huyền tinh cảm thấy được hết thể đều là mộng ảo một loại. Người trong nhà biết chính mình ra sự tình, làm Đông Hải phái tiểu công chúa, đơn huyền tinh thế nhưng là biết chính mình mẫu thân Đông Hải phu nhân đơn Mỹ tiên rốt cuộc là cỡ nào nan thu phục. Chỉ cần từ nhà mình Đông Hải phái điều thứ nhất tộc quy có thể đủ nhìn ra đến. Đông Hải phái điều thứ nhất quy củ, nói chính là ở Đông Hải phái này môn phái giữa, nam nhân địa vị vĩnh viễn đều là vị thứ hai, mà nữ nhân địa vị vĩnh viễn đều là đệ nhất vị. Nam nhân, vĩnh viễn đều là nữ nhân nô lệ, chỉ có thể cấp nữ nhân làm việc vì thế, Đông Hải phái người thừa kế cũng vĩnh viễn chỉ có thể là nữ tính. Đương nhiên, Đông Hải phu nhân đơn Mỹ tiên làm đời thứ nhất người thừa kế, như vậy tương lai người thừa kế chính là đơn huyền tinh. Đơn huyền tinh bây giờ có hai cái việc vui, có thể nói song hỷ lâm môn. Đông Hải phu nhân cường thế. Nổi tiếng Đông Hải phái mà Sở Nguyên thế nhưng thu phục đây là đơn huyền tinh người thứ nhất kinh hỉ địa phương. Ở Đông Hải phái giữa, giết chết là cái hậu thượng minh lúc sau, Đông Hải phái bên trong rất nhiều thượng minh nhất phái, đều phản kháng, mà phía sau, khôi phục bộ phận võ công Sở Nguyên, cũng không huyết nhận diệt giết này đó trở ngại, tương đương quét dọn hắn cùng đơn huyền tinh cùng một chỗ tất cả trở ngại. Thế nhưng lấy nói là đệ nhị hỉ. Càng làm cho nàng kinh hỉ chính là, Sở Nguyên còn phi thường yêu đơn huyền tinh, vì nàng, thậm chí không tiếc Sở Nguyên bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một loại kêu mê say ánh mắt, thoáng nhìn, rõ ràng chính là đơn huyền tinh. Lại nói tiếp, ta thế nhưng làm cho một cái tiểu cô nương sống ở nói dối chung. Sở Nguyên ngoại tại như trước là như vậy hoàn mỹ không sứt mẻ cùng đơn huyền tinh chào hỏi. Tình lang nhìn thấy chính mình ánh mắt y dĩ nhiên như vậy ôn nhu, hình như là mùa xuân liễu rủ một loại, mềm nhẹ. Làm cho người ta mê say, đơn huyền tinh lòng say, từ phía sau ôm lấy Sở Nguyên. Sở Nguyên hắc hắc hai tiếng, sao khởi đơn huyền tinh, vào khoang thuyền. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong xuân sắc khôn cùng, sống sắc sinh hương. Thuyền tùy thủy phiêu, tựa hồ không có trung điểm, cũng nhìn không tới trung điểm. Con thuyền, ở mở mang trên mặt sông, giống như nhất diệp thuyền con. Thật lâu sau, vân tiếu vũ tễ, một tiếng thở dài tức. Nói ra nhân gian vô tận sầu bi, vô số huyền chuyển du dương. Thân lại thắt lưng, Sở Nguyên đứng dậy mặc quần áo, vỗ một chút vẻ mặt hạnh phúc đơn độc huyền tinh. Ba rời giường. Anh chữ một tiếng, đơn huyền tinh mở to mắt. Ngươi phá hư chán ghét người ta mới không đứng dậy tiểu yêu tinh. Sở Nguyên nhìn thấy đơn huyền tinh, lại là thân ảnh lay động, cho nhau đan vào vui thọ, một chỗ danh. Lấy tiền chẳng qua là bình thường thị trấn. Ai có thể làm cho đậu kiến Đức quân đội, đóng quân tại đây cái địa phương, thành lập tạm thời chính quyền đâu có khởi nghĩa quân bảo hộ, chiến loạn phân tranh dân chúng nhóm, cũng có thể an cư lạc nghiệp. Đúng là như thế, ở vui thọ chung quanh, dân chúng đuổi dần hơn đứng lên, đồn tuổi kiến phòng, cưới vợ sống chết, sinh sôi không thôi. Ngắn ngủn không đến một năm thời gian, đã muốn hình thành tốt đẹp chính là bầu không khí. Giờ phút này, này đó cư dân nhóm tò mò, mang theo một chút sợ hãi. Tụ tập ở tại Hồ Đà Thủy bên cạnh. Ở Vui Thọ, Hồ Đà Thủy là một cái đại giang, vắt ngang ở Vui Mì Thọ Tiền, hình như là nhất đổ nơi hiểm yếu một loại, chặn tùy quân nện bước. Tùy quân muốn qua sông, Vui Thọ nơi cư dân kỹ năng bơi thật tốt, căn bản quá không đến mà giờ phút này, có một cái dài đến 100 mét song tầng cự thuyền, vắt ngang lúc này địa, ngọn đèn dầu phấp phới, nhưng không ai dám lên tiền quấy rầy. Cái bởi vì khởi nghĩa quân nhóm thế nhưng tầng tầng vây quanh này chiến thuyền thuyền, tấm tựa thuyền, diện chiếu bắc, đưa lưng về nhau nước sông, là đem tự thân nhược điểm, toàn bộ giao cho này chiến thuyền thuyền chủ nhân, tương đương đem chính mình tính danh giao cho nơi này vì cái gì trưởng vui vương muốn phái người bảo hộ này con thuyền trời ạ, đó là tả tướng quân Viên thống lĩnh đại nhân đã ở này chiến thuyền con thuyền phía trên, sẽ không là cùng loại tiên nữ giống nhau chính là nhân. Vật đi ở Hà Gian, vui thọ hai quận chỗ giao giới thiết lập tế đàn cử hành điện lễ, tự xưng trưởng vui vương, niên hiệu hay dùng này nằm can chi kêu đinh xỉu, thiết trí cơ cấu ủy nhiệm quan lại, đã muốn hình thành chính quyền hình thức ban đầu. Dân chúng nhóm trong lòng rất là khó hiểu, nhưng bọn hắn có một điểm giống nhau, thì phải là đối tân kỳ chuyện tình phi thường tốt kỳ. Này chiến thuyền thuyền rất lớn, lớn đến bộ phận dân chúng đồng lứa chỉ bên trong chỉ là thấy quá như vậy một lần trình độ. Đúng là bởi vì như thế, cho nên dân chúng nhóm mới có thể bắt quái. Bắt quái, tung tin vịt, lời đồn, đều là dân chúng nhóm chú ý chuyện tình. Về phần sự tình là thật sự hoặc là giả, không ai quay về quan tâm. Sở dĩ nói là con thuyền thượng có tiên nữ, cái bởi vì con thuyền phía trên hộ vệ, tiếp đãi, hạ mặc thủ chữ khác, còn có phần phát lễ vật và vân vân, đều là nữ nhân. Này đó nữ nhân, một đám bề ngoài lãnh diễm, giống như là bảng anh mau một nửa, nhưng ngồi cộng đồng chuyện tình, thì phải là tế thế an dân. Trung quanh dân chúng đều là chịu mở gù mị người. Rất nhiều người chiếm được thức lương phương diện giúp đỡ, cho nên xưng hô những người này vi tiên nữ. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có như vậy xưng hô. Thuyền chủ nhân rốt cuộc là ai, rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì sẽ có Bồ Tát tâm địa, vì cái gì lại sẽ có như thế cường đại lực ảnh hưởng một tầng tầng thần bí cái khăn che mặt, đều quay chung quanh này chiến thuyền thuyền chủ nhân triển khai. Mà nay thiên, các vị dân chúng còn phải tới rồi một tin tức. Trường vui vương Đậu Kiến Đức, muốn đích thân thiết tiến mau dẫn này chiến thuyền thuyền chủ nhân. Dân chúng nhóm cùng đợi, chính là như vậy một cái thời khắc. Dầm các vị quân đội tản ra, thuyền hạ lễ nhạc tề minh. Này chủ nhân, muốn rời thuyền.